Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, đại thắng, ái tài như mệnh Hà Kiến Quân, ta đi, phòng chỉ huy bên trong, không biết ai sợ hãi than một câu, hiển nhiên tại cảm khái lợi kiếm đội viên, bỏ mình, Hà Kiến Quân tâm tình vốn là không tốt, nghe đến tiếng thốt lên kinh ngạc. Quay đầu hung hăng hướng thanh âm phát ra phương hướng trừng mắt liếc. Sau đó đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng lớn trên màn hình mặt. Nhìn xem có chút mộng bức bốn tên thủ hạ. Tâm lý thán, những năm này bọn hắn lợi kiếm đội viên quả thật có chút nhẹ nhàng. Chỉ huy trung tâm không có người lại nói chuyện. Trong đại lâu lợi kiếm đội viên, chỉ còn lại lúc này trấn giữ ở lầu chót hai tên tay bắn tỉa. Nghe được lầu dưới thỉnh thoảng truyền tới tiếng súng, hai tên tay bắn tỉa đối mắt nhìn nhau, lại không biết dưới lầu phát sinh cái gì. Thông tin không khoái hậu quả xấu thể hiện đi ra, bắn chết bốn tên lợi kiếm đội viên về sau. Lộ Cảnh Dương vung tay lên, mai phục tiểu tổ tinh anh thành viên nhau nhau hiện thân. Đi qua đứng ở một bên lợi kiếm đội viên, hướng trên lầu sờ soạng. Lúc này hai tên đội trưởng đều phát hiện, tiểu tổ tinh anh chỉ huy thông tin hệ thống, thế mà không có bị quấy rầy. Hai người đều không ngu ngốc, trong nháy mắt đoán được, vừa mới thông tin mất liên lạc, là tiểu tổ tinh anh người giở trò quỷ. Bất quá, EMP bom tập kích cái gì? Bọn hắn lại trực tiếp loại bỏ, bởi vì EMP công kích, là địch ta chẳng phân biệt được. Chỉ cần tại phạm vi bên trong, tất cả điện từ thiết bị đều sẽ phải chịu ảnh tương đương vang lên. Hai cái tiểu tổ dọc theo thang lầu một mực lên tới lầu 4. Hai tên tay bắn tỉa đối mặt ưu thế địch nhân công kích, thực sự không có bao nhiêu chống cự năng lực. Bất quá coi như là như thế, Lộ Cảnh Dương bên này cũng bỏ ra một người bắn chết một cái giá lớn. Mà bị bắn chết thì là tổ hai đội viên. Người này là đội quân mũi nhọn, xông vào phía trước nhất, có chút nóng nảy, cùng phía sau trợ giúp tách rời, dẫn đến bị bắn chết. Bất quá tên này tay bắn tỉa cũng tại hạ trong nháy mắt, bị sau đó chạy tới đường linh cho nổ súng bắn chết. Đến bước này, đối kháng diễn tập hoàn tất, lợi kiếm đột kích đội 12 người toàn quân bị diệt. Lộ Cảnh Dương tiểu tổ tinh anh, bởi vì có hắn cái này bắc tồn tại, vẻn vẹn bỏ ra một người, bỏ mình, một cái giá lớn. Đây là bởi vì diễn tập nguyên nhân, nếu như tại trong thực chiến, tên kia tiểu tổ tinh anh thành viên, nhiều nhất cũng liền bị thương, dù sao sẽ mặc lấy áo chống đạn, sẽ không bởi vì đánh trúng bộ ngực một súng, trực tiếp liền cách thí. Lần này diễn tập mặc dù tiểu tổ tinh anh lấy được thành công, nhưng là Lộ Cảnh Dương cũng không có phi thường hài lòng. Có bản thân gia nhập, trong nháy mắt tê liệt đối phương chỉ huy thông tin, giám sát, cùng điều khiển bom, lúc đầu hẳn là không đánh mà thắng toàn diệt đối thủ. Nhưng mà, kết quả lại bỏ ra một người, bỏ mình, giá thảm trọng. Cho nên làm Lưu Kiến Dương mang theo một đám đại lão đi tới diễn tập lầu dưới thời điểm, Lộ Cảnh Dương chính đang phê bình hành động thất lợi tổ hai. Các ngươi tổ hai chuyện gì xảy ra? Một cái đơn giản chiến thuật tiêu diệt toàn bộ, thế mà đều có thể trước sau tách rời. Ta bất kể là bởi vì hạ uy xúc động đi trước một bước, vẫn là bởi vì phía sau trợ giúp không có kịp thời đúng chỗ, tóm lại đều là các ngươi huấn luyện không có đúng chỗ. Làm sao giết chết tuyệt đại bộ phận địch nhân, các ngươi liền lên mặt rồi. Nếu như là thực chiến, Hạ Uy cũng đã trọng thương hoặc là chết rồi. Đường Linh, ngươi là tổ hai tổ trưởng, dẫn đội thời điểm ngươi làm thế nào chuyện? Thủ hạ trọng thương tử vong, ngươi đến phụ trách nhiệm chủ yếu, minh bạch chưa? Rõ. Đường Linh nghiêm túc đáp ứng, đối Lộ Cảnh Dương cúi chào trả lời. Hừ, tổ hai hôm nay sau khi giải tán, trở về cho ta mỗi người viết một phần kiểm điểm. Minh Hỏa đi làm, ta muốn nhìn thấy, đều nghe được. Vâng, đâu? Tổ 28 người nhao nhao lớn tiếng trả lời, mà nương theo lấy Lộ Cảnh Dương răn dạy, đứng ở một bên lợi kiếm đột kích đội viên, trong lòng càng là không tốt chịu. Tiểu tổ tinh anh đối mặt dạng này đại thắng, đều muốn viết kiểm điểm, vậy mình đám người toàn quân bị diệt, chẳng phải là trở về đều muốn thoát cảnh phục. Nói thật, lợi kiếm đột kích đội viên đều tuyệt đối là trong tinh anh. Chỉ bất quá, bọn hắn vận khí không tốt, gặp được Lộ Cảnh Dương một cái như vậy bác. Bằng không, hôm nay chiến đấu kết quả, thật vẫn khả năng thay đổi tới. Không nói cái khác, liền là lợi kiếm đột kích đội chôn thiết những cái kia điều khiển bom. Đã đủ tiểu tổ tinh anh tổ viên chịu, Lưu Kiến Dương dẫn người đuổi tới. Nghe được Lộ Cảnh Dương răn dạy, cũng là mỉm cười, tựa hồ trong lúc vô tình, liếc mắt bên cạnh Hà Kiến Quân một chút. Hà Kiến Quân cũng phát hiện Lưu Kiến Dương ánh mắt nhìn chăm chú. Sắc mặt hồng hồng, là xấu hổ, hắn cũng không có nghĩ đến. Bản thân khổ tâm huấn luyện đi ra lợi kiếm đột kích đội, thế mà lại thua ở một cái huấn luyện thời gian không đến một tháng tiểu tổ tinh anh trên người. Chẳng lẽ nói, những người này thực sự đều là siêu cấp tinh anh, bản thân trước kia không có phát hiện. Nghĩ tới đây, Hà Kiến Quân nhìn xem tiểu tổ tinh anh người hai mắt tỏa ánh sáng. Cảm thấy có tất yếu đem những người này cho kéo đến bản thân đội ngũ bên trong đi. Đặt ở thành đô cục thành phố bên trong, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng mà, Hà Kiến Quân bản tính nhất định là đánh không vang. Đứng ở bên cạnh hắn Đường Vũ Đức cũng đã phát hiện Hà Kiến Quân dị dạng. Sau đó tưởng tượng bên cạnh vị này, ái tài như mệnh, phong bình. Tranh thủ thời gian lặng lẽ lôi kéo giám đốc quần áo. Giám đốc quay đầu, tự nhiên thấy được Đường Vũ Đức lo lắng ánh mắt, đồng thời thuận ánh mắt, liếc tới Hà Kiến Quân dị dạng. Không được, giám đốc căng thẳng trong lòng, đồng dạng biết rõ vị này phong bình. Tranh thủ thời gian tiến lên một bước, đối Lưu Kiến Dương nói, Lưu Bộ trưởng, ngài xem. Chúng ta thành đô thị cục cái này tiểu tổ tinh anh không sai chứ. Ngoặc kép, giám đốc nhắc nhở lấy Lưu Kiến Dương đồng chí. Đây chính là bọn hắn văn phòng tỉnh cùng thành đô cục thành phố huấn luyện đi ra. Xác thực rất không tệ. Có cỗ tử kinh, Lộ Cảnh Dương đồng chí đúng là tốt. Không hổ là chúng ta mấy cái lão đầu tử đều xem trọng người. Lưu Kiến Dương gật đầu nói ra. Đứng ở phía sau Hà Kiến Quân nghe xong Lưu Kiến Dương, trong lòng khẽ động, nghe được một chút không giống. Cái này Lộ Cảnh Dương là bộ trưởng bọn hắn xem trọng người. Vậy sau này nhất định là biết điều chỉnh đến kinh đô đi. Bản thân có phải hay không có thể thêm chút sức, trước tiên đem người cho phủi đi tới đây chứ. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện. Hà Kiến Quân lập tức tiến lên một bước, chuẩn bị cho Lưu Kiến Dương hóng hóng gió. Nhưng mà, lúc này Hà Kiến Quân, thế nhưng là bị mấy người nhìn chằm chằm. Làm sao có thể để hắn mở miệng? Trên Hà Kiến Quân tiến một bước đồng thời, Đường Vũ Đức cũng tiến lên một bước, chỉ vào Hà Kiến Quân phía trước. Lưu Bộ trưởng, kia chúng ta có phải hay không chính thức tuyên bố tiểu tổ tinh anh kết quả? Đồng thời cho bọn hắn xác định biên chế rồi. Lộ Cảnh Dương đồng chí dạng này nhân tài, thế nhưng là chúng ta tỉnh, chúng ta thị cục trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, chúng ta chuẩn bị cho hắn nâng lên chính khoa. Hà Kiến Quân bị Đường Vũ Đức chặn lại trở về, đỏ mặt lên, có vẻ hơi bị đè nén. Đám này ra hỏa, xem ra là chính nhìn ra quyết định. Từ Đường Vũ Đức cùng văn phòng tỉnh người động tác, Hà Kiến Quân biết rõ, bản thân dự định khả năng bị những người này biết, đành phải trước ngậm miệng. Mà Lưu Kiến Dương nghe được Đường Vũ Đức về sau, nhướng mày, hỏi, chính khoa, có phải hay không có chút quá nhanh một gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay?